mà gọi là nhập vai sao? Bây giờ đổi cũng khó đấy sếp ạ. Vậy thì cắt bỏ phân cảnh đó đi. Ý sếp là bỏ phân cảnh ôm nhau ấy ạ? Ừ. Dạ em hiểu rồi sếp. Nhắn cục An là lên phòng gặp tôi. Tự nhiên phân cảnh bị cắt bỏ bớt, mọi người trong đoàn ai cũng thắc mắc. Cho đến khi nghe anh Cường nói đó là ý của sếp thì không ai dám nói gì nữa. Riêng An An vẫn còn thắc mắc tại sao hắn lại dợ chứng cắt bỏ đi phân cảnh, chuyện mà trước giờ chưa từng xảy ra. Đứng trước cửa phòng của hắn, cô đưa tay lên gõ ba tiếng. Tôi vào được không? Em vào đi. An An vừa bước vào phòng, hắn đã ôm chặt cô, hít hà mùi hương trên cơ thể. Cô bàng hoàng đẩy người hắn ra, phân định rõ ràng. Hiện tại giữa tôi và anh là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới. Hành động đường đột của anh và vừa rồi đang vượt quá giới hạn đấy. Xem cứ thích cứng nhắc thế nhỉ. Anh đang theo đuổi em, tất nhiên là phải thể hiện tình cảm của mình cho đối phương biết chứ. Hành động ôm nhau dành cho những cặp đôi đang yêu nhau mà thôi. Anh dỗ sàng như vậy sẽ làm cho đối phương sợ đấy. Được rồi, anh sẽ kiềm chế bản thân mình. Lại đây ngồi với anh nào. Mà kệ hắn ấn định chỗ ngồi của cô là sát bên cạnh hắn, cô vẫn đi lại ghế đối diện, ngồi xuống, bắt đầu đặt câu hỏi. Tại sao lại cắt bỏ phân cảnh vậy? Hắn đứng dậy đi sang ghế bên cô ngồi xuống. Cô xê ra, hắn lại kéo cô ngồi sát lại. Anh quan thiệt em đâu mà phải ngồi xa nhau thế? Anh còn chưa trả lời câu hỏi. Tại vì anh không thích. Không thích là cắt bỏ sao? Tôi đã ít phân cảnh trong vai diễn này rồi. Anh cắt hết đi như thế, tôi còn diễn được cái gì nữa? Anh không thích em ôm người đàn ông khác. Kịch bản như vậy tôi phải diễn như thế chứ. Bởi vậy anh sẽ xếp em vào một bộ phận khác. Được thôi, nếu như mức thu nhập ổn định và khá hơn thì sẽ xem đó là lòng tốt của anh. Không thành vấn đề. Giờ đi ăn trưa với anh nhé. Tôi nghĩ... Không cần phải nghĩ gì đâu. Anh sẽ đem đi ăn những món ngon. Ơ kìa, tôi còn chưa nói xong mà. Anh kỳ cục thật đấy. Anh Khanh đang làm việc ở công ty, nhận được tin nhắn từ vợ. Chống ngực anh đập liên hồi. Anh bỏ hết công việc ở công ty, chạy nhanh về nhà. Vào trong phòng, anh mở tủ quần áo. Không thấy một bộ quần áo nào của vợ trong đó. Anh đứng thất thần, không dám nghĩ đây là sự thật. Anh không dám tin vợ mình có thể ôm hết số tiền đó bỏ đi. Trước khi đi, chị Chi còn nhắn tin cho chồng, nói rằng anh ở lại mạnh khỏe và cố gắng trả hết số nợ. Anh Khanh đau đớn gục ngã, tự mình đập đầu xuống nền nhà hành hạ bản thân. Tại sao vợ anh lại có thể đối xử với anh một cách tàn nhẫn đến vậy? Nghe tiếng động ở trong phòng, dì Thanh liền vào xem thử. Dì ấy tá hỏa khi thấy con trai điên cuồng đập đầu, vội chạy lại giữ chặt lấy người của anh Khanh. Con bị sao vậy Khanh? Đập đầu vào mình chảy máu như thế hả con? Anh Khanh gục đầu bên vai mẹ mình mà khóc. Mất hết rồi mẹ ơi, con chết quách đi cho xong. Bình tĩnh nào con, có chuyện gì nói ra đi để mẹ con mình cùng giải quyết. Sau lời an ủi của mẹ, anh Khanh ngồi kể hết lại mọi chuyện cho mẹ mình nghe. Nghe xong, dì Thanh ngã ngửa ra ghế, ôm lấy ngực mà thở gấp. Môi dì run run cố gắng thở ra miệng hỏi. Mày đi vay người ta bao nhiêu? Anh Khanh đứng chôn chân tại chỗ, không dám mở miệng nói ra con số. Tao hỏi mày nợ người ta bao nhiêu? 2 tỷ. Ôi trời ơi, tôi chết mất thôi. Mày lấy giấy tờ nhà đi vay sao không nói với tao? Bây giờ vỡ lẽ ra, lấy tiền đâu mà chuộc lại giấy tờ cho tao? Anh Khanh quỳ dưới chân của mẹ. Chưa khi nào anh cảm thấy tội lỗi như lúc này. Con xin lỗi mẹ, tại vì con ngu, làm khổ mọi người. Tiền lãi cũng đủ chết chết mày rồi. Con ơi là con, mày đi kiếm con vợ mày về đây cho tao. Nó bỏ trốn rồi mẹ ơi. Chiều chuộng nó nhiều vào, tin tưởng nó cho cố vào. Bây giờ nó để lại cho mày một đống nợ đấy. Có sáng mắt cũng muộn rồi. Đúng lúc An An chạy xe vào sân, cô nghe trong nhà ồn ào thì liền dựng xe đi vào xem thử. Nhìn thấy dì Thanh liên tiếp đánh vào người anh Khanh, cô chạy nhanh vào ngăn dì ấy lại. Ôi dì ơi đừng đánh nữa, anh cũng lớn rồi mà dì. Nó lớn mà khôn ngoan như người ta, ta đâu phải khổ thế này. Có chuyện gì vậy dì? Người ta đến cào cái nhà này đi lúc nào không hay. Bình tĩnh dì nổi nữa. Có chuyện gì vậy dì? Thằng anh ngu dốt của mày, nó nghe lời con vợ nó, cầm giấy tờ nhà đi vay nóng người ta đầu tư cái gì đó. Đầu tư đâu không thấy, bây giờ con nhỏ đó ôm một đống tiền bỏ trốn,

Thời gian làm việc là mấy giờ đến mấy giờ hả chị? Từ 6 giờ tối cho đến khi em làm xong hết thì thôi. Em làm xong sớm thì về sớm. Nhà toàn có mấy móc nên cũng không cực lắm đâu. Em gái chị làm ở đó cũng khỏe xe. Nó bây giờ lấy chồng rồi phải theo chồng. Nghỉ cũng tiếc lắm. An cũng đang có ý định kiếm việc làm vào buổi tối để phụ anh Khanh trả nợ. Bây giờ được chị Liên giới thiệu cho việc làm lương cũng ổn nên cô cũng muốn thử. Vậy thì ngày mai chị đem đến đó được không ạ? Em cũng muốn làm thử. Ok, mai Tân làm cho em ta cùng đến đó nhé. Thời buổi kinh tế khó khăn cũng tranh thủ kiếm được đồng nào hay đồng đó em ạ. Chị mà không vướng bận con cái thì cũng không đến lượt em đâu. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Tan làm, cô theo chân chị Liên đến một căn biệt thự. Nơi đây rộng và rất sang trọng. Cô hồi hộp chỉ mong người chủ dễ tính để cô có thể được thuận lợi làm việc. Ngồi chờ một lúc, người chủ cũng từ cầu thang đi xuống. Không ai khác, chính là ông Phạm Phú. An An sẽ không biết ông ấy là ai và cũng không hề biết chuyện lần trước cô bị bắt cóc là do một tay ông ấy sắp xếp. Bởi lẽ khi đó cô đã bị hôn mê. An An lễ phép đứng dậy chào. Chào ông ạ. Nụ cười nham hiểm lúc ẩn lúc hiện trên môi của ông Phạm Phú khi ông ấy nhìn thấy An An. Cô là người được chị Liên giới thiệu đến đây phải không? Dạ đúng ạ. Cô từng làm giúp việc bao giờ chưa? Dạ chưa ạ. Nhưng mà cháu thường xuyên làm việc nhà nên cũng có chút kinh nghiệm. Tiền bạc ta không thiếu, ta sẵn sàng trả lương cao cho cháu nếu như cháu là một người trung thực và chịu khó. Dạ vấn đề đó thì ông không phải lo đâu ạ. Được rồi, vì cô là người chị Liên giới thiệu nên ta sẽ tin tưởng cô một lần. Hôm nay cô bắt đầu làm việc luôn. Dạ vâng. Cô vào thay đồ đi, sẽ có người hướng dẫn công việc cho cô. Dạ. Chị Liên vừa rời khỏi cổng căn biệt thự, tin nhắn của chị ta báo đến một số tiền không nhỏ vào tài khoản. Chị Liên nhảy cẫng lên, mừng rỡ. Không ngờ chỉ làm mỗi cái việc giới thiệu An An đến đây mà nhận được tiền thật. Mẹ Tâm đi công việc về, bắt gặp An An ở trong này. Nhìn thấy cô bé này cảm giác quen quen. Rồi mẹ Tâm cũng nhớ ra, chính là cô bé hàng xóm mà bà ấy đã gặp mặt ở nhà Quốc Trường. Dự cảm có điều gì đó không lành. Bà nhanh đi vào bếp, kéo tay cô ra ngoài vườn để nói chuyện. Sao cháu lại ở đây? Nhận ra người phụ nữ trước mặt là mẹ nuôi của Quốc Trường, cô cũng bất ngờ không kém. Cháu mới đến làm ạ. Cô ở trong này ạ? Nghe cô đi, rời khỏi đây đi, đừng làm nữa. Sao thế ạ? Cháu không hiểu. Cháu không cần phải hiểu đâu. Nghe theo lời của cô đi. Đi đi, rời khỏi đây sẽ tốt cho cháu. Nhưng... Con dâu... Ba chồng ở phía sau đi đến khiến mẹ Tâm hoảng sợ, đứng né sang một bên, cúi đầu. Ba à, con về khi nào? Sao không vào nhà đi? Đừng nói chuyện với kẻ ăn người ở trong ngoài này thế. Dạ con bé mới vào làm, con chỉ đang căn dặn vài điều thôi ạ. Xong rồi thì vào đi. Dạ vâng. Mẹ Tâm đưa mắt nhìn An An, rồi cũng nhanh chân đi theo ba chồng vào phòng. Ông Phạm Phú đặt mạnh ly trà xuống bàn, nói những câu đầy hàm ý. Con biết vì sao ta lại gọi con vào phòng không? Dạ là con yếu kém, không hiểu được lời ba nói ạ. Ông Phạm Phú nắm lấy cổ tay của mẹ Tâm siết chặt. Mặt mẹ Tâm tái đi vì đau. Con có lỡ làm điều gì sai, xin ba chỉ dạy. Có phải con có nhiều thời gian rảnh rỗi nên thích lo chuyện bao đồng phải không? Con không dám ạ, xin ba nhẹ tay. Con nên nhớ cho kỹ, bất kỳ ai nhúng tay vào việc của ta đều nhận lấy một kết cục thê thảm. Con hiểu ạ. Ra ngoài. Từng bước chân của mẹ Tâm run rẩy đi ra khỏi phòng. Xuống dưới nhà, bà bắt gặp ánh mắt An An nhìn mình. Lời hăm dọa của ba chồng khiến bà sợ phát khiếp, không dám lại gần cô nữa, cũng không dám mở miệng nói ra điều gì. Nhưng cuộc nói chuyện lúc nãy của hai người còn đang dang dở nên An là người chủ động đi đến hỏi bà ấy. Lúc nãy cô muốn nói gì với cháu ạ? Mẹ Tâm kiềm lòng, mang vẻ mặt lạnh lùng trả lời. Không có gì, cháu cứ làm việc của mình đi. Ngày đầu tiên đến làm việc, An An thấy ai cũng kỳ lạ. Ngay cả người phụ nữ được gọi là mẹ Tâm cũng trở nên khác xa với dáng vẻ cô gặp ở nhà Quốc Trường. Cứ ngỡ cô có chút quen biết sẽ dễ dàng hơn, ai sẽ lại thêm áp lực. An An làm quần quật đến 10 giờ tối, cuối cùng cô cũng xong việc. Cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát, rồi cũng chuẩn bị đi về. Mặc dù có máy móc hiện đại nhưng nhà quá rộng, Cô dọn dẹp cũng mệt bở hơi tai chưa đùa. Đúng là lấy được đồng tiền của người ta cũng không có dễ dàng. Ba của Quốc Trường đi vào nhà trong tình trạng say không biết trời đất. Trong lúc mơ hồ, ông ta nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ngồi ghế. Không suy nghĩ gì cả, ông ta lao vào ôm chặt lấy bóng lưng ấy. An An hoảng loạn vùng vẫy trong vòng tay của ông ta. Cô hét lớn: "Buông tôi ra, ông là ai vậy? Buông tôi ra." "Tại sao vậy?" "Tại sao chừng ấy năm em chưa một lần mở lòng với anh? Những chuyện anh làm chưa đủ tốt hay sao? Ông bị điên rồi, buông tôi ra. Có ai không cứu tôi với?" Nghe thấy ồn ào ở bên ngoài, mẹ Tâm mở cửa phòng đi ra. Nhìn thấy chồng mình đang ôm chặt lấy An An, bà nhanh lao đến tóm lấy áo của chồng lôi mạnh ông ấy, tát luôn một cái vào mặt của chồng cho tỉnh táo. "Ông tỉnh chưa? Ông trăng hoa với ai ở bên ngoài tôi không quan tâm. Nhưng về nhà rồi, ông còn giở trò đổi bại với một đứa con gái đáng tuổi con của ông thì quá sức chịu đựng của tôi rồi." "Im miệng đi, không phải việc của bà. Còn bà đó là cô gái mà Quốc Trưởng thích đấy. Nếu ông muốn từ mặt nó thì ông cứ việc." Ông ấy nhìn An An có nét gì đó giống người phụ nữ mà ông ta yêu suốt mấy chục năm nay. Vừa rồi vì quá say, ông đã mở mắt mà nhìn nhầm. Mẹ Tâm biết An An sợ hãi, bà cũng đi đến động viên. "Chắc cháu sợ lắm phải không?" "Ông ấy là ba của Trường đấy. Ông ấy say rồi nên mới làm những hành động lỗ mãng khiến cháu phải sợ. Thay mặt ông ấy, cô xin lỗi cháu." "Người sai là ông ấy cơ mà, cô không cần phải xin lỗi cháu đâu ạ." "Cũng trễ rồi, cháu thu dọn rồi về đi." "Dạ vâng." An An bước đi, chợt nhìn thấy thứ gì đó nằm ở dưới ghế. Cô ngồi xuống nhặt lên xem, đó là một sợi dây chuyền. Và mẹ cô cũng có một sợi dây chuyền giống y thế này. Cô liền lật mặt dây chuyền lên xem, thì có khắc chữ Nguyệt, đó chính là tên của mẹ cô. Cô nhanh tay nhét vội sợi dây chuyền vào túi rồi lấy đồ ra về. Kim đồng hồ đã chỉ sang 2 giờ sáng. Cô vẫn ngồi đó nhìn dây chuyền ở trên bàn. Cô chắc chắn sợi dây chuyền này là dây chuyền của mẹ mình, không thể sai được. Cô nhớ lại lời của dì Thanh nói lần cuối cùng mẹ cô gọi điện về, đó là đang làm giúp việc cho nhà người ta. Sau đó thì mất tích, không có một cuộc gọi nào về nữa. Ngặt nỗi khi đó, cả bà ngoại và dì Thanh cũng không biết mẹ cô làm giúp việc cho ai, ở đâu. Hai người đi khắp nơi tìm kiếm vẫn không có lấy một tung tích. Lúc đó cô còn nhỏ, chỉ biết sưng cả mắt khi mãi không thấy mẹ về. Bây giờ ông trở lại thương tình để cô nhìn thấy sợi dây chuyền của mẹ, như một điểm báo muốn cô phải tức tốc đi tìm tung tích của mẹ. Sau chuyện lại sự việc, cô có thể khẳng định rằng mẹ cô từng làm giúp việc trong căn biệt thự đó. Và người liên quan đến sự mất tích của mẹ cô chính là ba của Quốc Trường. Buổi trưa ở công ty, Quốc Trường xuống đoàn làm phim tìm An An. Hắn kéo cô ra phía sau. Hai người ngồi dưới gốc cây ổi để hóng gió trời. Hắn đưa tay sang nắm lấy tay của cô, đặt lên đùi của mình. Để chưa được 3 giây, cô đã rút tay ra. Hắn ngỡ ngàng nhìn cô hỏi: "Sao vậy? Sao mấy ngày nay lại thờ ơ với anh thế?" "Tôi vẫn vậy mà." "Chắc chắn phải là có gì đó. Nói nghe anh xem nào." "Tôi đã bảo là không có gì rồi mà." "Nếu mà không có gì thì chiều nay đi với anh." "Tôi bận rồi." Chiều tan làm, An chạy xe đến căn biệt thự làm việc như bình thường. Cô không hay biết Quốc Trường đã âm thầm theo cô ở phía sau. Từ khi cô vào nhà hắn, ở phía sau hắn giữ lấy tay cô. "Em làm gì ở đây?" "Tôi làm việc ở trong đó." "Không làm gì nữa, đi về với anh." Cô hất tay hắn ra, nhìn hắn kiên định. "Từ bây giờ anh cho mình cái quyền quyết định cuộc đời của tôi vậy." "Em biết mình đang làm việc cho ai không? Anh từng sống ở đây phải không?" "Sao em biết?" "Tôi đã gặp mẹ Tâm và cả ba của anh." "An An à, nghe anh nói, em không thể xuất hiện ở đây, càng không được tiếp cận với ông nội của anh." "Rốt cuộc ông nội của hắn là người thế nào mà khiến hắn phải dè chừng và cảnh giác như vậy?" "Tất cả người trong gia đình của hắn, ai cũng phức tạp, cô không thể loại trừ ai, kể cả hắn." "Em đang phức tạp hóa vấn đề lên rồi đấy. Tôi chỉ đến để làm việc thôi mà." "Em cần tiền phải không? Anh sẽ đưa cho em." "Tôi có thể thoải mái lấy tiền của anh được không?" "An An à, anh có thể cho em tất cả mọi thứ." "Anh và tôi chưa là gì của nhau cả. Tôi còn chưa chấp nhận tình cảm của anh nữa cơ mà. Không có lý do gì tôi đón nhận những thứ mà anh cho tôi. anh đang làm ảnh hưởng đến công việc của tôi đấy. Mặc kệ lời khuyên của hắn, cô nhất quyết đi thẳng vào trong căn biệt thự. Hắn vẫn là không an tâm, đành phải đi theo cô vào trong. Vào trong nhà, hắn bắt gặp ngay ông nội đang ngồi uống trà ở bàn. Ông ta lên tiếng: "Chịu về rồi sao?" "Cô làm việc ở đây không phải là chuyện trùng hợp, mà do một tay ông sắp xếp." "Mày cũng nhạy bén lắm. Ông muốn gì ở tôi?" "Mày biết rõ mà." "Không đời nào tôi về làm việc cho ông đâu." Suy đi xét lại, mày cũng là con cháu của nhà này, đó là điều không thể phủ nhận. Mày về tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình có gì không đúng? Nói tao nghe xem. Tôi vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất là không bao giờ. "Được, quyền quyết định là ở mày. Còn tao sẽ làm những gì con bé đó là quyền của tao." Hắn đứng dậy lớn tiếng gọi người làm: "Dì Châu." "Dạ cậu chủ, dọn phòng cho tôi." "Dạ vâng." Ông Phạm Phú nhìn hắn cười nham hiểm: "Mày nghĩ là ở lại đây sẽ bảo vệ được nó sao?" "Bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ được cô ấy." Quốc trưởng lên phòng, đi qua khu bếp. Hắn bảo cô mang cà phê lên phòng cho anh. Mất vài phút sau, cô đã mang cà phê đứng trước cửa phòng hắn. "Tôi mang cà phê lên đây." "Vào đi, cửa phòng không khóa." Cô đẩy cửa vào phòng, đặt ly cà phê xuống bàn rồi quay lại hỏi hắn: "Anh cần gì nữa không?" "Em lại đây." "Tôi vẫn nghe được mà." "Anh bảo em lại đây." Cô đến đứng trước mặt của hắn: "Tôi đang nghe." "Gần chút nữa." "Gần thêm đi." Cô nhích thêm một tí. Hắn bực mình kéo cô nằm xuống giường, đem thân hình của mình đè lên người của cô. "Anh làm cái gì mà em sợ không dám lại gần anh? Đáng lẽ người của em nên sợ là con người dưới kia. Em hiểu chưa?" "Buông ra, anh làm tôi đau đấy." "Em có biết đối với anh nơi này chính là địa ngục hay không? Nhưng vì ai mà anh phải ở lại đây? Anh thương em cũng cảm nhận được điều đó mà. Nhưng tại sao lại chưa một lần em thương lại anh vậy?" "Ai bắt anh phải lại chứ?" Hắn cười bất lực rời khỏi người cô, điên cuồng đấm tay vào tường đến rỉ cả máu. Cô sợ hãi: "Anh bị làm sao thế?" "Một nắm tay đấm vào mặt của tôi đây này." Cánh tay của hắn kịp thu lại khi cô bất ngờ đứng trước mặt hắn. Cô kéo hắn lại ghế ngồi xuống: "Anh để tủ thuốc ở đâu?" "Không cần." "Anh không thấy tay của mình đang chảy máu hay sao?" "Kệ nó." "Tôi xuống dưới nhà lấy thuốc cho anh nhé." "Anh đã bảo là kệ nó." "Sao anh phải quát lên vậy? Tôi đang thương anh đấy." An An để mạnh đi xuống dưới nhà, mang hộp thuốc đi lên. Cô đặt tay hắn lên bàn, cẩn thận sát trùng vết thương. Hắn ngồi nhìn cô mà không rời mắt, bàn tay kia vuốt ve gương mặt của cô. "Em nói em thương anh là thật lòng hay sao? Chẳng phải là anh bảo tôi chưa một lần thương anh còn gì?" "Với lời nói đấy, em chỉ nói cho có thôi sao?" Cô im lặng không trả lời. Hắn giật tay ra, không cho cô băng bó nữa. "Anh đừng trẻ con như vậy chứ." "Em có thể nói dối cho anh vui cũng được, sợ làm tổn thương anh như vậy." "Tôi còn chưa nói gì cơ mà." "Em im lặng chính là đã thừa nhận." "Không hẳn là tôi nói dối cho có. Tôi cũng có chút gì đó thấy sót. Mà thôi, anh nghỉ ngơi đi, tôi xuống nhà làm việc đây." "An An." "Gì nữa?" "Có thể nấu một món mà anh thích không?" "Anh thích ăn cháo cá nấu nguyên con, không bỏ tiêu không bỏ rau thơm đúng không?" Bất giác môi hắn nở ra một nụ cười. "Anh rất vui khi em để tâm đến sở thích của anh." "Tôi cũng vô tình biết thôi. Tôi xuống dưới nhà đây, khi nào cháo chín tôi mang lên cho anh." "Cảm ơn em." Trong bữa cơm tối chỉ có ông nội và ba Quốc Trường ngồi vào bàn ăn. Mẹ Tâm và anh Báo đã xin phép về ngoại được vài hôm, còn Quốc Trường thì ở trong phòng. Hắn sẽ không ngồi ăn cơm cùng ba và ông nội. An An đứng ở trong bếp, cô vừa dọn dẹp vừa lắng tai nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng họ chỉ bàn về công việc mà không nhắc gì đến mẹ của cô. Lòng cô nôn nóng vô cùng, nhưng không vì thế mà đánh rắn động cỏ. Cô tin ông trời thương tình sẽ cho cô biết một chút tin tức về mẹ. Gần 10 giờ tối, An An làm xong hết mọi chuyện và dắt xe ra về. Trên đường đi, cô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy xe của Quốc Trường đang chạy rầm rầm ở phía sau. Cô dừng xe, chờ hắn chạy đến. Hạ cửa kính xuống, cô liền nói: "Anh về đi, tôi có thể tự về được." "Em nghĩ là anh có thể yên tâm được không?" "Ngoài đường nhiều xe cộ mà, anh không phải lo đâu." "Em cứ thoải mái chạy, anh luôn ở phía sau." "Tùy anh vậy." Đến nhà cô chào tạm biệt hắn. Anh về cẩn thận, tôi vào nhà đây. Chỉ vậy thôi sao? Nếu mà anh muốn uống nước ấy, thì mời anh vào nhà. Hắn dang rộng hai tay nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Anh muốn là một cái ôm từ em. Cô ngập ngừng đứng yên tại chỗ. Hắn chủ động bước đến ôm chặt lấy người của cô. Ôm anh khó tới vậy sao? Thật lòng mà nói, cô cũng muốn đáp trả, nhưng nghĩ đến người mẹ của mình, cô lại kiềm lòng. Được rồi, anh về đi. Anh còn chưa cảm nhận được gì. Để xóm nhìn thấy thì không hay đâu. Anh vẫn không hiểu được tại sao em cứ giữ khoảng cách với anh như vậy. Rõ là trong lòng của em cũng có anh cơ mà. Phải, trong lòng cô có hắn, nhưng trước khi tìm được mẹ, cô không thể đáp trả lại tấm lòng của hắn. Khi về, hắn ghé vào nhà thăm em gái. Bước vào nhà, hắn thấy mẹ ruột dùng chổi đánh vào người Trúc Diễm. Không những vậy, còn chửi rủa thậm tệ. Hắn chạy vào can ngăn. Sao mẹ đánh nó? Con bé làm gì? Mày tránh ra. Có đánh đến chết tao cũng phải bắt nó nói ra. Mẹ thôi đi, có chuyện gì? Nó ăn nằm với người ta, bây giờ có chửa rồi đấy. Thằng đó là cái thằng nào thì nó ngậm miệng không nói. Hắn sửng sốt nhìn Trúc Diễm đang quỳ dưới nền nhà. Hắn đỡ cô gái ngồi dậy, rồi từ từ gặng hỏi. Nói cho anh biết, em qua lại với ai? Xiêm lặng của Trúc Diễm khiến hắn càng thêm nôn nóng. Anh hỏi em đấy, em qua lại với ai? Tiếng quát của hắn khiến cô bé lại càng thêm run. Hắn cố gắng kiềm chế bản thân hết sức có thể, hạ giọng. Trúc Diễm. Dạ. Nhìn anh đi, ngẩng mặt lên. Cô bé từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh trai với đôi mắt sợ sệt. Quanh ở đây rồi, em không phải sợ mẹ. Nói cho anh nghe, em qua lại với ai? Để anh còn có hướng giải quyết. Dạ, là anh Thiên. Thiên sao? Anh dặn em thế nào hả Diễm? Mẹ ruột hắn nghe đến cái tên nhảy và hỏi ngay. Thiên là thằng nào? Con cái nhà ai? Nhà ở đâu? Mẹ nhà với con bé đi. Mày đi đâu? Hắn mang gương mặt đầy sát khí qua nhà tìm Thiên. Lúc đi ngang qua nhà An An, hắn đã nhìn thấy Thiên và cô đang đứng ở trước cửa nói chuyện. Sức nóng trong người hắn như núi lửa phun trào. Thiên đã bị ăn ngay một cú đấm như búa giáng vào mặt, khiến anh ta ngã nhào xuống. Chưa kịp để Thiên ngồi dậy, hắn lao đến ngồi trên người của Thiên, thẳng tay đấm liên tiếp hai cú vào mặt. Thiên choáng váng, nơi khóe miệng cũng bắt đầu tứa máu. An An không hiểu chuyện gì, cô hoảng sợ chạy đến can ngăn. Anh dừng lại đi, có chuyện gì vậy? Hắn như một con hổ dữ lôi người Thiên đứng dậy, ép vào tường ghì chặt nơi cổ. Nhận thấy tính nghiêm trọng, An An chạy đến gỡ tay của hắn ra. Có chuyện gì từ từ nói, anh làm như vậy là chết người đấy. Nó đáng phải chết, em vào trong nhà đi. Nếu anh thương tôi thì nghe lời tôi được không? Hãy bình tĩnh đi, ngồi lại nói chuyện nào. Cánh tay của hắn từ từ nới lỏng. Thiên há to miệng để hít lấy không khí. Sau khi dễ thở hơn một chút, Thiên chỉ tay vào mặt của hắn mà chửi rủa. Anh có bị điên không? Sao lại xông vào đánh tôi? Mày làm cho em gái của tao có thai, bây giờ mày tính thế nào với nó? Thiên há hồng, sửng sốt. Gì chứ? Thai gì ở đây, tôi có biết gì đâu. Mày còn nói không biết sao? Tôi không phải là phủ bỏ trách nhiệm, nhưng phải làm rõ chuyện này. Em gái của anh tự nhiên có thai rồi qua đây bắt đền tôi, làm sao được? Lỡ có bầu với người khác thì sao? Mày nói ra được câu đó thì có chết cũng không oan uổng. An An đứng yên một chỗ, cô đang khá sốc khi nghe được Trúc Diễm có thai mà lại là con của Thiên. Trúc Diễm từ nhà sảy chạy ra, thấy Thiên đang bị anh hai đánh cho bầm tím mặt mũi. Cô bé không chịu được, phải chạy vào giữ chặt lấy người anh hai mà khóc. Em xin anh đấy, đừng đánh anh ấy nữa. Bỏ anh ra, anh phải đánh chết nó. Anh ấy dù gì cũng là ba của con em mà anh hai. Hắn bất lực buông người Thiên ra, đứng dậy đấm mạnh tay vào tường để xả cơn giận. Thấy hắn như vậy, An An không kiềm lòng được. Cô nhanh bước đến giữ lấy tay của hắn. Dù anh có làm tổn thương mình đến đâu cũng không thể thay đổi, hãy để hai người họ tự giải quyết với nhau. Cô nghe lời để cô đưa về nhà xử lý vết thương. Còn Trúc Diễm và Thiên vẫn ở lại đó để nói rõ mọi chuyện. Thiên xoay người Diễm lại, nhìn thẳng vào mắt của cô bé. Nghe anh nói này Diễm, chuyện này không thể giam ra đùa được đâu. Em không hề có thai phải không? Em có thai là thật. Bác sĩ bảo thai được 4 tuần rồi. Là con của anh sao? Trúc Diễm gật đầu. Thiên vò đầu bứt tóc. Làm sao nó có thể như vậy chứ? Mới có một đêm thôi mà. Lúc đó em không uống thuốc sao? Em không biết. Chỉ là sự cố thôi. Khi đó anh quá say nên mới... Nếu em uống thuốc tránh thai thì thai này đâu có lòi ra đâu. Em vẫn điên với em mất thôi. Trúc Diễm hai hàng nước mắt chảy dài, nói trong tiếng nấc. Anh làm em sợ quá. Em đâu có nghĩ được gì đâu. Nhìn cô bé khóc trong sợ hãi, Thiên mềm lòng nói nhẹ nhàng hơn. Anh đau đầu lắm rồi, em đừng khóc thêm nữa. Bây giờ em phải làm sao đây? Em sợ lắm. Để từ từ cho anh tính. Chứ bất thình lình thế này anh cũng đang dối. Anh có cưới em không? Anh bảo từ từ để anh tính rồi mà. Thôi em về đi. Biết được nhà của Thiên ở cuối đường, mới sáng sớm ra, mẹ của Diễm đã đi qua nhà của Thiên đập cổng sầm sầm. Mở cổng ngay. Thằng kia đâu rồi? Sao đang nói chuyện với tao? Ồn ào ở bên ngoài làm Thiên tỉnh giấc. Anh ta còn đang ngái ngủ đi ra. Mới sáng sớm ai đứng trước cổng nhà gọi ầm ầm lên vậy? Cổng vừa mở, mẹ Diễm lao đến nắm lấy tóc của Thiên lôi ra ngoài. Mày làm con tao có bầu, vẫn ăn ngon ngủ kỹ thế này hay sao? Ê cô ơi, cô sẽ từ từ nói. Ba mẹ mày đâu? Gọi họ ra đây. Nói chuyện phải quấy với tao. Mẹ cháu đi về quê chăm bà ngoại bị ốm rồi, một tuần nữa mới lên được. Khi nào mẹ cháu lên, cháu sẽ thưa chuyện với cô. Cô bỏ ra đi, đau quá. Tao nói cho mày biết, mày giải quyết không êm với con gái của tao thì cẩn thận cái của quý của mày đấy. Nhớ kỹ mặt tao. Không biết quốc trưởng đi đâu mà cô ngóng cả ngày vẫn không thấy hắn đến công ty. Chiều tan làm, cô chạy xe đến căn biệt thự để làm việc như bình thường. Cô dắt xe vào trong thì nhìn thấy hắn ở đó. Vào trong nhà, cô thay ra một bộ đồ thoải mái hơn rồi kéo máy hút bụi đi thẳng lên phòng của hắn. Cô đưa tay gõ cửa 3 tiếng. Anh có ở trong phòng không? Tôi vào dọn dẹp nhé. Cô đẩy cửa đi vào. Trong phòng nồng nặc mùi rượu. Cô đi đến lay người của hắn. Này quốc trường, cô nghe tôi gọi không vậy? Hắn trở mình từ từ mở mắt. Bất ngờ hắn kéo mạnh tay cô, làm cô mất đà ngã xuống người của hắn. Hắn ôm cô rất chặt, chặt tới nỗi cô không thể ngọ nguậy. Anh làm tôi phải nghẹt thở đấy. Nằm im cho anh ôm như thế này 5 phút thôi. Cô giãn người ra, không gồng lên nữa. Cả người cô nằm im trong vòng tay ấm áp của hắn. Giây phút ấy, lý trí của cô không thể thắng nổi con tim. Anh vẫn còn buồn chuyện của Trúc Diễm sao? Anh chỉ có mỗi mình Diễm là em gái. Nghĩ tới tương lai của nó, anh không thể không lo. Anh Thiên không phải là người quá tệ bạc đâu. Tôi nghĩ anh sẽ có cách để trách nhiệm với con bé. Tốt nhất là như vậy. Nếu không thì hắn sẽ xác định không yên ổn đâu. Mà cả ngày nay anh đã ăn gì chưa? Anh chưa, nhưng mà ôm em thế này cũng đủ no rồi. Anh tắm đi cho tỉnh táo. Tôi xuống dưới nấu gì đó cho anh ăn. Chưa vội, anh ôm thêm chút nữa. Không được đâu, tôi phải làm việc đây. Nghe theo em vậy. An An từ trong phòng hắn đi ra, đi ngang qua phòng của ba quốc trường. Cô nghe thấy tiếng ở bên trong. Cô quan sát trước sau không có ai, mới ghé sát tai vào cửa nghe lén. Dù đã cố gắng tập trung nhưng cô vẫn không thể nghe rõ ở bên trong nói gì. Cứ theo dõi mãi thế này không biết khi nào mới có tin tức về mẹ, nên cô quyết định làm một việc mạo hiểm, đặt máy nghe lén ở trong phòng của ông ta. Thiên vẫn đi làm như bình thường. Lúc chạy ngang qua nhà riêng của quốc trường, thấy Trúc Diễm đang ngồi ôm bụng ngồi trước cổng. Thiên nhanh chóng dừng xe đi lại hỏi han cô bé. Em bị sao vậy Diễm? Anh Thiên ơi, em thấy đau bụng quá. Lên xe đi, anh chở tới bệnh viện. Siêu âm xong, bác sĩ giải thích rằng 3 tháng đầu của thai kỳ sẽ có những cơn đau bụng lâm râm, không có gì đáng phải lo ngại. Lúc ở trong thang máy đi xuống, một đôi trẻ đứng đùa nhau, không may đụng vào bụng của Diễm. Cũng may là Thiên nhanh che cắn kịp. Anh ta khá bực mình nhắc nhở họ. Cô đang mang thai đấy, hai bạn để ý một tí đi. Hai bạn trẻ cúi đầu ngỏ ý xin lỗi. Trên đường về, Thiên ghé vào mua những thứ thuốc bổ bác sĩ căn dặn rồi đưa cho Trúc Diễm. Em về nhà uống đều đặn nhé. Anh một toàn đoạn đắt tiền đấy, không có ít tiền đâu. Diễm vui lắm. Cô biết anh Thiên không phải là một người vô trách nhiệm. Cảm ơn anh, em sẽ uống đều đặn. Em có ngén không? Sao mà nhìn xanh xao thế? Có à? Em ăn cái gì vào đều nôn ra hết. Anh có mua sữa ở trong đó đấy, không ăn được thì uống sữa nhiều vào. Dạ vâng, em nhớ rồi. Thôi lên xe đi, anh trở về. Còn chuyện của chúng ta, anh đã bảo từ từ rồi mà, có gì anh tính. An An nghe ngóng, biết được tối nay ba và ông nội Quốc Trường đều có đi dự tiệc. Đây là thời cơ thích hợp để cô gắn máy nghe lén ở trong phòng. Cô kéo máy hút bụi lên tầng, giả vờ dọn dẹp. Quan sát kỹ lưỡng không thấy ai, cô đi lại phòng của ba Quốc Trường, dùng kỹ năng của mình nhanh gọn bẻ được khóa. Cửa được mở, cô nhanh đi vào trong phòng và tiến hành gắn máy nghe lén ở chỗ không ai phát hiện. Xong việc, cô đi quanh căn phòng lục lọi tìm xem có gì liên quan đến mẹ của cô hay không. Cô tìm một lúc vẫn không thấy có gì khả nghi. Có vẻ như trong phòng của ông ta không có dấu vết gì của mẹ cô cả. Ở lâu trong này rất dễ bị phát hiện, cô đành phải rút lui. Ra khỏi phòng, cô cẩn thận khóa cửa lại như cũ, tránh để bị nghi ngờ. Mọi chuyện đều ổn. Khi cô quay người đi xuống thì bất giác giật mình khi thấy Quốc Trường đang đứng ở trước mặt. Không biết hắn đã đứng ở đó bao lâu. Xem lại từ trong đó đi ra. Cô toát mồ hôi, ấp úng. Tôi vào trong để dọn dẹp. Em bẻ cả khóa cửa chỉ để vào dọn dẹp thôi sao? Tôi... Khi hắn vừa định chạm vào người thì cô liền lùi về sau. Hành động vừa rồi của cô khiến hắn phải cau mày hỏi. Sao em phải sợ? Tôi không có. Em có tin tưởng anh không? Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, đứng yên nhìn hắn. Nhưng việc anh đã làm chưa đủ để cho em thấy anh là một lòng muốn bảo vệ em hay sao? Tôi có thể tin tưởng anh được không? Hắn gật đầu. Nói anh nghe, lý do gì khiến em vào đây lên làm việc thế? Tôi muốn tìm mẹ của mình. Ngay lập tức hắn bịt miệng cô lại, nói nhỏ vào tai của cô. Ở đây nói chuyện không tiện đâu, theo anh. Quốc Trưởng lái xe đưa cô đến một bãi đất trống. Ở đây đủ an toàn để hai người họ có thể nói chuyện. Phản ứng của anh chứng tỏ vừa rồi anh biết là mẹ tôi đúng không? Không hẳn là như vậy. Trong nhà có tai mắt của ông nội, ai nghe được sẽ phiền phức đấy. Cô cầm sợi dây chuyền đưa ra trước mặt của Quốc Trường. Đây là sợi dây chuyền của mẹ tôi. Tôi nhặt được nó ở trong căn biệt thự. Chính ba anh đã vô tình làm rơi nó. Em nghi ngờ ba anh có liên quan đến sự mất tích của mẹ em. Đúng như vậy. Nguyệt là tên của mẹ tôi. Anh có ấn tượng gì với cái tên đó không? Mẹ em là Như Nguyệt sao? Phải, anh biết bà ấy sao? Hắn năm chiêu nhìn về một hướng, kể cho cô nghe. Lúc anh còn nhỏ, ông nội cô đưa về một người phụ nữ và nói đây là người vú sẽ thay mẹ Tâm chăm sóc cho anh. Và kể từ giây phút đó, anh phải gọi người phụ nữ ấy là Vú Nguyệt. Rất may mắn là Vú Nguyệt có gương mặt hiền lành và phúc hậu. Bà ấy đã chăm sóc và yêu thương anh hết lòng. Anh rất quý bà ấy. Rồi bỗng một ngày anh không nhìn thấy Vú Nguyệt đâu nữa. Anh đã đi hỏi ba của mình và nhận được lại một câu trả lời rằng Vũ Nguyệt xin nghỉ việc và đã về quê. Không hề. Mẹ tôi chưa từng về quê sau lần gọi cuối cùng. Bà nói đang ở trên này làm giúp việc cho nhà người ta. Sau ngày đó mẹ tôi đã biệt tích đến tận bây giờ. Tôi chỉ ước một ngày nào đó bà xuất hiện trước mặt của tôi. Tôi cứ mong cứ ngóng bà ấy như vậy suốt mấy chục năm qua. Hắn lau nhẹ những giọt nước mắt đau đớn trên gương mặt của cô. Hắn là người hiểu cảm giác của cô hơn ai hết. Đừng khóc, anh sẽ giúp em tìm mẹ. Cô vỡ òa. Anh giúp được tôi sao? Anh không dám hứa nhưng sẽ dốc hết sức để hỗ trợ em. Nhưng là ba của anh cơ mà. Cho dù là ai đi chăng nữa thì những điều sai trái đều phải được đưa ra ánh sáng. Tôi đã vừa gắn máy nghe lén ở phòng của ba anh đấy. Hy vọng có thể phát hiện ra được những gì ở trong đó. Còn một phòng em cũng cần phải đặt máy nghe lén. Phòng nào? Ông nội anh. Trước giờ ba anh không làm việc một mình. Tôi hiểu rồi. Mà tôi sẽ lén đặt máy ở trong phòng của ông ấy. Không dễ như em nghĩ đâu. Khóa cửa phòng của ông ấy là một ổ khóa hiện đại, không có quá nhiều thợ có thể bẻ được. Anh từng thuê nhưng mà kết quả không mong đợi. Khó như vậy sao? Nhưng không sao, tôi sẽ đến tìm ông Năm, hỏi ông ấy xem thế nào. Ông Năm là ai? Là người thầy đã dạy tôi cách bẻ khóa. Lúc trước tôi cũng đã nhắc đến với anh mà. Anh nhớ rồi. Chỉ cần bẻ được khóa thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. 10 giờ tối, Mẹ Trúc Diễm đi đóng cổng thì thấy bóng dáng ai đó đứng lấp ló ở ngoài cổng. Bà ra xem thử là ai. Thấy Thiên, bà liền chửi: qua đây làm gì? Tôi đánh gãy chân đấy. Cháu có mua thêm một ít thuốc bổ, đồ ăn vặt cho Diễm, nhờ bác đưa giúp cháu. Cậu tự đi mà đem lên. Cháu vào nhà được hả bác? Cậu vào đi. Cảm ơn bác. Đứng trước cửa phòng, Thiên lên tiếng gọi: em ngủ chơi Diễm, anh Thiên đây. Trúc Diễm nằm ở trên giường, nghe Thiên gọi, cô bé vừa vui vừa ngạc nhiên. Sao lại tới giờ này ạ? Anh đi sinh nhật bạn về có ghé mua cho em ít đồ đây. Anh mua gì mà nhiều thế? Thuốc bổ với đồ ăn vặt thôi. Sao anh biết là em đang thèm? Mấy ngày nay mẹ cứ cấm không cho em ăn những thứ linh tinh đó. Thiên ngồi ghế đăm chiêu nhìn Diễm, hồ hởi ăn món mà mình thích. Từ một cô bé vô tư hồn nhiên, bây giờ phải làm mẹ trong tâm thế chưa sẵn sàng. Trúc Diễm này. Dạ. Khi nào em bảo vệ đồ án? Tuần sau ạ, nhưng có gì không anh? Anh suy nghĩ kỹ rồi. Sau khi em bảo vệ đồ án xong, em sẽ nói với ba mẹ qua nhà để tính chuyện. Tính chuyện gì ạ? Đám cưới. Thật hả anh? Anh không đùa em phải không? Em có muốn có một cái đám cưới diễn ra không? Muốn chứ ạ. Em muốn con có một gia đình trọn vẹn. Vậy được rồi, anh sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con em. An An gấp gáp đến nhà tìm ông Năm ngay luôn ngày hôm sau. Bao năm không gặp, ông Năm vẫn còn nhớ y in gương mặt cô bé ngày nào. Con bé An An đây mà. Ông Năm vẫn khỏe chứ ạ? Ông vẫn còn khỏe lắm. Sao biết nhà ông Năm ở đây mà tìm đến? Con hỏi thăm dò các bà trong xóm mới biết được ông Năm mua nhà ở đây. Thế à? Hôm nay đến thăm ông có chuyện gì không? Con muốn nhờ ông một việc ạ. Ai chứ con nhờ, ông Năm sẵn sàng giúp. An An mở ổ, hình ổ khóa mà cô đã chụp lại, đưa cho ông Năm xem. Ông Năm xem giúp con có thể mở được ổ khóa này không ạ? Ông già rồi, mấy cái loại ổ khóa hiện đại mà mới ra gần đây thì ông Năm bó tay. Nhưng để ông hỏi xem con trai ông có mở được loại khóa này không. Nó cũng giỏi lắm đấy. Dạ vâng, nhiều năm sau hỏi giúp con với ạ. Được rồi, cứ về trước đi, dấu Năm báo cho con biết sau. Dạ vâng, con cảm ơn ông Năm. Ngay trong ngày hôm đó, ông Năm báo cho An An một tin vui. Con trai ông đã từng mở được loại khóa đấy. Nghe tin cô vui lắm, nhanh chóng báo cho quốc trưởng biết. Ngay sau đó hắn đã có sự sắp xếp. Đợi cho ông nội và ba hắn lên xe ra khỏi nhà hẳn, hắn mới ra tín hiệu cho con trai ông Năm đang ở bên ngoài chờ sẵn đi vào trong căn biệt thự. Khi anh ấy đi đến cổng thì bị lính của ông Phạm Phú chặn lại hỏi. Theo như lời dặn trước đó của quốc trường thì anh ấy nói mình là nhân viên đến đưa tài liệu cho sếp. Nghe xong bọn họ không nghi ngờ gì và cho anh ấy vào trong. Vào được bên trong, chuyện còn lại trở nên rỡ dễ dàng hơn. Bọn họ nhanh chóng tiến hành bẻ khóa. Vì loại khóa này là con trai của ông Năm từng tiếp xúc nên không mất quá nhiều thời gian để mở được. Thiết bị nghe lén cũng được quốc trường gắn ở một chỗ kín đáo, không dễ gì phát hiện ra. Xong việc, hắn xóa hết các dấu vết không để lại một chút sơ hở nào. Mọi thứ như chưa từng có bàn tay của ai đó đụng vào. Sau hai ngày nghe lén, cô và hắn không phát hiện ra điều gì khả nghi. Hắn động viên an ủi cô rất nhiều. Quả là ông trời không phụ lòng người. Sang ngày thứ tư, ba và ông nội của hắn có một cuộc cãi nhau gay gắt từ ngoài sân đến tận phòng. Hắn liền ra hiệu, An ngay lập tức lên phòng hắn để nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ. Thông qua máy nghe lén, hắn và cô nghe được bọn họ có nhắc đến một người phụ nữ. Cô nghe rõ ba của quốc trưởng quát ở bên kia: nếu không đưa cô tới bệnh viện, rất nguy hiểm, ba có hiểu không? Chỉ là ốm đau xoàng thôi, làm gì mà căng với tao thế? Lần đau này không những lần đau trước đâu. Nghe con lần này đi ba. Trước đây tao đã vì lời xin xỏ của mày mới tha cho cô ta một mạng. Bây giờ đưa cô ta đến bệnh viện, nếu cô ta bỏ trốn thì mày biết hậu quả thế nào không? Con không thể đứng nhìn cô ấy chết vì bệnh tật mà không được chữa trị đâu ba. Đời của cô ta sống tới bây giờ đã là quá đủ rồi, chết cũng chẳng có gì tiếc đâu. Sao ba có thể máu lạnh đến vậy? Ba thử biết là con yêu cô ấy thế nào mà. Mày đã từng dùng mạng sống của mày để xin cho cô ta được sống. Tao chỉ mềm lòng dung túng một lần thôi. Bây giờ cô ta sống hay chết do ông trời quyết. Được, ba đã như vậy thì con xin lỗi ba. Ngay bây giờ con sẽ đưa cô đến bệnh viện. Mày dám là do ba ép con thôi. Đứng lại cho tao. Nghe tới đây, quốc trưởng quay sang nói với An An: đi nhanh, phải bám theo ông ấy. Ba quốc trưởng lái xe chạy ở phía trước, không hề hay phía sau có xe đang bám ở phía sau. Xe chạy được 2 tiếng đồng hồ thì tới nơi. Nơi đây chính là khu vực cất giấu những hàng cấm trong công việc làm ăn của cha con ông Phạm Phú. Ba quốc trưởng đi xuống một căn hầm dưới lòng đất, ở trên có một số đàn em đứng canh giữ. Nếu hắn và cô cứ vậy xông vào, chắc chắn sẽ bị chúng chặn lại, làm đánh rắn động cỏ. Nhưng An không thể cứ ở ngoài này chờ. Hắn liền giữ tay cô: anh biết là em đang nôn nóng, nhưng không thể cứ đi thế đi vào được. Lúc nãy ông ấy có nói là sẽ đưa tới bệnh viện, chúng ta chỉ cần ngồi đây chờ ông ấy đưa ra ngoài thôi. Cô gật đầu, cố giữ bình tĩnh. Quả nhiên một lúc sau, ba của quốc trường bế một người phụ nữ trên tay từ dưới tầng hầm đi lên. An nhanh lấy ống nhòm nhìn về phía căn hầm, mắt cô nhòe đi vì nước. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là mẹ của cô. Không kìm lòng, cô bật tiếng gọi: mẹ ơi. Hai người họ cứ thế lái xe bám theo sau chiếc xe của ba quốc trường đang trên đường tới bệnh viện. Đến nơi, mẹ cô vào trong phòng cấp cứu. Vào lúc đó cả cô và hắn cũng chạy đến thì con trai xuất hiện. Ông ta hốt hoảng: sao con lại ở đây? An ngay lập tức lao đến nắm lấy tay ông ta mà gào lên: mấy người làm gì mẹ của tôi? Quốc trưởng lao đến kéo người cô ra: An bình tĩnh đi em. Ba của trưởng đứng chết sững, có thể lắp bắp ở trong miệng: không, không thể như thế được. Cảnh sát nhanh chóng có mặt. Lúc trên đường đi, hắn đã bảo cô hãy gọi cho cảnh sát để báo án. Ba quốc trưởng lập tức bị đưa về đồn để điều tra làm rõ. Bên phía ông Phạm Phú, lính chạy vào báo tin cảnh sát đã phát hiện ra hang ổ đột nhập vào dưới tầng hầm, thu giữ tất cả hàng cấm. Nghe xong ta ngã ngửa ra ghế, lần này khó có thể chạy thoát. Cảnh sát ập vào trong nhà, trong khi ông Phạm Phú đang định bỏ trốn, hai tay ông ta xích lại bởi còng số 8. Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến một vụ giam giữ người trái phép và buôn bán tàng trữ chất cấm. Ông theo chúng tôi về đồn để hợp tác điều tra. Sau khi cấp cứu, mẹ An đã tỉnh lại. Bà nhìn cô ngờ ngờ: cháu là... Cô chầm lấy mẹ mà bật khóc: mẹ, con là An An đây, con mèo lười của mẹ đây. Cảm xúc như vỡ òa, hai hàng nước mắt của bà chảy dài xuống gò má, hóp sâu vào trong, những giọt nước mắt vui mừng sau nhiều năm xa cách. Sau lời khai của mẹ cô, mọi chuyện mới dần vỡ lẽ. Bà tố cáo ông Phạm Phú nhiều năm về trước đã sát hại một cô gái và đã bị bà ấy nhìn thấy. Vì muốn che giấu tội ác, ông ta đã có ý định giết luôn cả bà. Nhưng lúc đó vì con trai của ông ta có tình ý với bà nên đã xin cho bà một mạng. Nhưng bọn họ không thả bà đi mà giam giữ ở tầng hầm đến tận bây giờ. An thương mẹ nhiều bao nhiêu lại càng uất hận trong lòng bấy nhiêu. Tinh thần của mẹ đã ổn định, bấy giờ An An mới đưa mẹ về nhà gặp dì Thanh. Dì vừa nhìn đã nhận ra ngay em gái, nhưng đôi chân của dì ấy không thể bước đến vì quá xúc động. Như Nguyệt: chị Thanh, em về rồi đây. Hai chị em ôm nhau khóc nức nở. Giấy mực nào có thể viết hết những giây phút gia đình được đoàn tụ sau nhiều năm xa cách. Sau những ngày tháng đầy sóng gió, bây giờ ngôi nhà đã ngập tràn tiếng cười. Mọi người có mặt đầy đủ quây quần bên bữa tiệc nhỏ. An đứng nướng thịt ở ngoài sân. Sao bây giờ này quốc trường còn vẫn chưa qua nhỉ? Cô gọi Như Quỳnh ra nướng thịt, rồi tự mình sang nhà hắn. Người ra mở cổng là Diễm. Cô lên tiếng hỏi: anh em có ở nhà không? Dạ có ạ. Anh đang ở trên phòng đấy ạ. Chị vào nhà được không? Dạ được chứ ạ. Chị vào xem anh em thế nào mà cả ngày nay cửa lì trong phòng ấy. Đẩy cửa bước vào phòng thì hắn nằm một đống ở trên giường trùm chăn. Cô bước đến giật mạnh cái chăn ra khỏi người của hắn. Anh bị cái gì mà nằm một đống thế? Kệ anh đi. Có bị sốt không nào? Anh đã bảo kệ anh rồi mà. Tôi mặc kệ anh đây nhá. Anh muốn thế lắm phải không? Anh không dám đối diện với em. Anh ăn nói điên khủng cái gì thế? Những chuyện với ông nội anh gây ra quá lớn, anh không thể chấp nhận được. Cô biết hắn đang mặc cảm và tự trách bản thân. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay cô vỗ nhẹ vào tấm lưng như cách mà hắn hay làm để an ủi cô. Không có ai trách gì anh cả. Ai làm sai đã có pháp luật trừng trị. Em có hận anh không? Hận thù chỉ làm con người thêm đau khổ mà thôi. Còn anh cứ nằm ì ra đây mới làm cho em nổi điên đấy. Sao em lại hung dữ thế? Thanh có muốn có một cô bạn gái hung dữ như em không nào? Nghe cô hỏi, hai mắt hắn sáng như sao, nhảy xuống giường đi lại mở tủ lấy quần áo. Anh định làm gì vậy? Thay đồ sang nhà hỏi cưới em. Cô bật cười. Em biết đó là sẽ lấy anh đâu? Kệ em chứ. Một khi anh đã có bạn gái, anh mặc định luôn đó là vợ của anh. Bá đạo vậy sao? Em chuẩn bị đi là vừa. Em gái anh cưới xong, đến lượt tụi mình đấy. Em chỉ buột miệng nói vậy thôi mà. Em cũng muốn rút lời cũng muộn rồi. Đi thôi. Tin vui cứ vậy liên tiếp đến với gia đình của An An. Buổi trưa trong cái nắng gắt, anh Khanh gọi điện về nói rằng anh ấy trúng vé số giải đặc biệt là 6 tỷ. Cô nghe xong mà muốn run tay. Hỏi anh Khanh mấy lần mới dám tin. Tắt máy cô chạy xuống dưới nhà gọi mẹ và dì Thanh. Mẹ ơi, dì Thanh ơi, con làm cái gì mà la làng lên thế? Anh Khanh, anh ấy trúng... Làm sao? Nó bị trúng gió à? Không phải trúng gió mà là trúng số. Chắc là trúng cái giải vài trăm nghìn chứ gì. Đặc biệt đấy dì ơi, 6 tỷ. Dì Thanh bật ngửa khi nghe đến con số 6 tỷ. Mẹ cô phải đỡ lấy dì ấy. Chơi bình tĩnh. Em có nghe con số 6 tỷ đúng không? Em nghe rõ mà. Vậy là thằng Khanh nhà chị trúng giải đặc biệt rồi thật sao? Chẳng lẽ hai đứa nó lại lừa? Chắc là trúng thật rồi. An An bồi thêm vào. Anh Khanh trúng thật mà gì? Dì Thanh quay lên bàn thờ chắp tay tạ ơn ông bà tổ tiên. Vậy là từ giờ anh Khanh đã giải hết số nợ, gia đình như là bỏ đi được một tảng đá lớn. Chị Chi sau khi ôm số tiền bỏ trốn cùng gã nhân tình thì buổi sáng hôm đó có người thấy chị ta lạng qua lạng lại trước cổng nhà anh Khanh trong bộ dạng tàn tạ. Chị ta nghe phong thanh rằng anh Khanh trúng vé số 6 tỷ nên bây giờ mò đầu về. Thế anh Khanh từ trong nhà dắt xe ra, chị ta liền chặn đầu xe. Anh Khanh, cô dám vác mặt về đây sao? Em biết là em sai rồi. Lúc đó em bồng bột quá. Bây giờ em khổ lắm anh à. Anh tha cho em được không anh? Anh Khanh đẩy mạnh chị Chi ra khi chị ta định lao vào ôm. Cô mở miệng ra nói được câu ấy không biết ngượng mồm à. Tôi nghĩ tình vợ chồng bao nhiêu năm nhưng không trình báo công an. Cô biết khôn thì lo mà trốn đi. Anh không tha thứ cho em cũng được. Bây giờ em đang rất khốn khổ. Anh cho em vay một ít tiền được không? Cô đang mơ à? Một đồng tôi không bao giờ lòi ra cho cô đâu. Cô nhanh đi đi. Chính là nó, bắt lấy. Chị Chi quay người lại đã thấy bọn đòi nợ đang đuổi tới. Chị ta hoảng hốt bỏ chạy. Đi được một đoạn đã bị bọn chúng tóm được. Chị ta nhìn về phía Khanh kêu cứu. Cứu em với anh Khanh ơi, bọn chúng giết em mất. Anh lắc đầu thở dài, ngồi lên xe phóng đi, không một lần ngoái đầu lại nhìn. Anh nghĩ cô ta có ngày hôm nay, ông cũng là quả báo. Chẳng mấy chốc mà đến ngày cưới của Trúc Diễm và Thiên. Tiệc đãi ở nhà trai, sau khi quan khách về hết, chỉ còn lại người trong nhà và anh em trong xóm thân thích là vẫn ở lại hát hò ăn uống tới bến. Thiên cầm ly bia, bước đi loạng choạng lại bàn mời Quốc Trường một ly. Anh vợ, em xin phép mời anh một ly. Chú say lắm rồi đấy. Anh ghét em phải không? Em biết là anh ghét em mà. Hắn cầm ly lên cùng. Chú đã mời thì anh đây cũng có lòng uống. Phải thế chứ. Mà anh tính khi nào vào chồng đấy? Sớm thôi. Anh làm sao có thể thua chú được? Anh thua là cái chắc rồi. Em bây giờ đã lòi ra một thằng cu rồi. Anh làm gì có vé đó với em? Ok, chú cứ đợi đấy. Anh đã không làm thì thôi. Làm là phải sang một đội bóng, đúng không em? An An lườm nguyết hắn. Đúng là đàn ông uống vào chỉ biết nói cho sướng cái miệng. Cả bàn bật cười. Có bao nhiêu sóng gió. Thật sự hạnh phúc đã đến với tất cả mọi người.